Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, Lão Ma Đền Tội. Như thế lặp đi lặp lại, mãi cho đến Bạch Mục Dã lần thứ 10 hư nhược thời điểm. Đã mất cảm giác thần chủ rốt cục một mặt sắp thổ huyết biểu lộ. Kia trương cơ hồ tung quán rồi toàn bộ vũ trụ hư không mặt to phía trên viết đầy sầu bi. Huynh đệ, đây là cuối cùng hai gốc tinh thần hệ đại dược rồi. Ca ca ta vạn cổ đến nay, cũng liền này chút hàng tồn. Người kia lục đạo luân hồi, nên xây xong rồi a. Bạch Mục Dã một bên nhai lấy đại dược, một bên vỗ ngực cam đoan. Thần ca ngươi yên tâm. Còn kém tái tạo địa phủ, hơi sửa sang một chút, liền có thể khai trương. Thần chủ đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Bạch Mục Dã chuyện ma quỷ. Thực tế trên, mấy ngày này đến, hắn từng vô số lần tiến hành các loại thăm dò, bởi vì hắn cảm thấy đối phương hư nhược quá mẹ nó nhanh rồi chút. Mẹ quả thực chính là một cái quỷ bị lao, nếu là lão tử không có tới sớm như thế. Người này lục đạo luân hồi liền xây không nổi nữa. Bất quá mặc kệ hắn làm sao thăm dò, cho ra kết quả, đều là Bạch Mục Dã xác thực không có nói láo. Hắn không tới, này lục đạo luân hồi, vẫn thật là xây không đi xuống. Nếu là sớm biết rõ dạng này, ta cần dùng tới chết nhiều như vậy thủ hạ sao? Trực tiếp cùng tiểu tử này đàm phán. Hoặc là kiến thiết phụ năng lượng lục đạo luân hồi cùng địa phủ. Hoặc là mọi người nhất phách lưỡng tán a. Ai mẹ nó cũng đừng chơi. Hiện tại đến tốt, từng bước một, bị hắn ăn đến gắt gao. Quả thực thành rồi hắn tài nguyên chế tạo cơ. May mắn, đây hết thảy liền muốn kết thúc. Ta quyết định, thần chủ nghĩ thầm, đợi đến kia cái thế công đức xuất hiện trong nháy mắt. Liền xử lý cái này đáng chết không đáy. Luyện hóa rồi hắn thân thể. Luyện thành một cái khôi lỗi. Ăn lấy ta nhiều như vậy đỉnh cấp đại dược. Không thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha hắn. Về phần cái gì đều chiếm một nửa cương vực. A, loại chuyện hoang đường này. Liền chính hắn đều không tin. Người nào tin người đó chính là ngớ ngẩn. Lúc này đồng thời. Tiểu Bạch trong lòng cũng đang cười, cái bụng đều nhanh cười phá rồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, một lần lại một lần cực độ suy yếu. Đó là một đợt lại một đợt cuộn trào mãnh liệt công đức xông vào hắn thân thể đưa đến kết quả. Vực ngoại thiên ma thần chủ loại sinh linh này đời này liền không có gặp qua công đức là dạng gì. Thậm chí không biết rõ công đức đến tột cùng là cái quái gì. Hắn theo bản năng cho rằng công đức này đồ vật, cùng nói một dạng là có thể bị cảm ứng được. Xác thực, hắn nghĩ cũng không thể nói là sai, nhưng có một chút hắn lại không biết rõ. Công đức, chỉ có cái kia nhân tài có thể cảm ứng được. Nếu như nói nhân gian có ngàn vạn loại nói, như vậy công đức tuyệt đối xem như lớn nhất một loại nói. Không có một trong... Nó chính là mạnh nhất nói. Thừa xuống những kia, vô luận phù đạo vẫn là võ đạo, vẫn là cái gì cái khác dưa nói cái gì, cùng công đức đại đạo đều hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tiểu Bạch mặc dù trước đó liền đạt được qua công đức chi lực, nhưng hắn đối loại này nói lĩnh ngộ đồng dạng không có bao sâu. Cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm công đức loại này nói nguyên lai là dạng này chỉ có chính hắn. Có thể cảm ứng được, người ngoài cho dù ở bên người, tu vi coi như lại cao hơn, cũng không có cách nào có được giống như hắn cảm thụ. Thần chủ còn tưởng rằng kia cái thế công đức là có thể cướp đoạt. Hắn lại sai rồi, hắn lòng tràn đầy cho rằng, ở cảm ứng được kia cỗ cái thế công đức khí tức giáng lâm một khắc này. Trực tiếp xử lý Bạch Mục Dã, thông qua một hệ liệt thần thông. Liền có thể cướp lấy thay mặt chi. Dùng phương thức đơn giản nhất đi hình dung. Tựa như một chương bài thi. Học phách đáp xong để về sau. Bị một người khác viết trên chính mình tên. đương nhiên liên quan đến công đức loại này đồ vật, quá trình khẳng định phải phức tạp nhiều lắm. Chỉ là thần chủ cho là hắn có thể, đến tột cùng có thể hay không lấy, cái này không ai biết rõ. Đoạt công đức loại chuyện này, truyền thuyết giữa là tồn tại, nhưng chân chính trải qua cũng có thể kỹ càng nói rõ ràng quá trình, nhưng chưa từng thấy qua. Kỳ thực càng làm cho Bạch Mục Dã ngoài ý muốn, vẫn là hắn kiến thiết lục đạo luân hồi thu được công đức lúc loại kia phản ứng. Dựa theo người bình thường lý giải, thu được điểm công đức, nhất định có lẽ là loại kia, thể hồ quán đỉnh, giống như. Hoặc là chính là loại kia thông suốt khai ngộ sau đó tu vi tăng nhiều. Thật không nghĩ đến là, thiên ý vậy mà cũng biết nói chuyện cười. Chuẩn xác mà nói, không phải nói đùa, mà là đối với hắn một loại bảo hộ. Mỗi khi có lượng lớn công đức đại đạo tràn vào đến hắn thân thể giữa thời điểm, hắn nói liền sẽ thăng hoa một lần, tựa như tinh luyện kim loại một dạng, từ sắt luyện thành thép, lại từ thép luyện thành thép tinh. Đây là một loại không ngừng nhắc đến thuần, không ngừng minh ngộ quá trình, cho nên Tiểu Bạch ở lần thứ nhất trở nên hư nhược thời điểm, liền lập tức cái gì đều rõ ràng rồi. Lúc đó liền rộng rãi sáng sủa, nhìn như suy yếu, trên thực tế là nói tăng lên rồi cấp độ. Càng về sau mỗi một lần công đức nhập thể, đều là một loại khó có thể tưởng tượng thăng hoa. Hắn là cố nén lấy, liều mạng áp chế, mới không có đang kiến thiết lục đạo luân hồi quá trình này giữa đột phá cảnh giới. Kỳ thực, hắn đã sớm có thể bước vào hồng trần tiên lĩnh vực. Mặc dù hắn không có đi đột phá, nhưng tinh thần diện tích của óc lại tại quá trình này giữa trở nên vô cùng mênh mông. Nếu như nói trước đó hắn tinh thần thức hải là một cái hồ nước nhỏ, như vậy hiện tại hắn tinh thần thức hải đã sớm biến thành mênh mông biển lớn. Vô luận chất vẫn là lượng, đều có rồi bay vọt thức tăng lên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vực ngoại thiên ma thần chủ lấy ra những kia đại dược, mới sẽ bị hắn dễ dàng như thế hấp thu hết. Nếu không thì nhiều như vậy đại dược, sớm không biết đem hắn tinh thần thức hải nứt vỡ bao nhiêu lần. Đáng thương vực ngoại thần chủ vậy mà cái gì cũng không biết rõ. Trong nội tâm còn đánh lấy thời khắc cuối cùng cướp đoạt hắn công đức tâm tư. Quả nhiên là buồn cười. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Cường đại như thế một cái sinh linh, tu vi sâu không lường được, pháp lực thao thiên, cho dù thiêu đốt lượng lớn pháp lực, xông phá phong ấn, đi tới nơi này thời điểm y nguyên có tùy tiện trấn áp Bạch Mục Dã thực lực. Vực ngoại thiên ma sinh tại dục vọng, chết bởi dục vọng, nói người là thế gian này dục vọng mãnh liệt nhất sinh linh. Kỳ thực thật không phải, chí ít ở phương diện này là không bằng vực ngoại thiên ma cố chấp như vậy. Đổi lại một cái nhân loại đại tu sĩ, so như Ngụy Thiên Đế loại kia, coi như lại thế nào nghĩ muốn kia cái thế công đức, đoán chừng cũng sẽ ngay đầu tiên xử lý Bạch Mục Dã, sau đó chính mình chậm rãi tìm kiếm kiến thiết lục đạo luân hồi phương pháp. Địch nhân này đồ vật, mãi mãi cũng là chết mới là an toàn nhất. Bây giờ thần chủ kỳ thực cũng đã nhiều ít cảm giác được sự tình có chút không đúng, nhưng lại sớm đã là thói quen khó sửa, cưỡi hổ khó xuống, tâm giữa chỉ có thể ôm lấy cuối cùng một điểm kỳ vọng, trông cậy vào trong tộc những kia các tổ tiên không có lừa hắn công đức là có thể chiếm lấy. Đây cơ hồ thành rồi thần chủ ở sâu trong nội tâm duy nhất có thể kiên trì lý do. Nhìn lấy từ suy yếu giữa từng chút một khôi phục bình thường Bạch Mục Dã, vực ngoại thiên ma thần chủ dự định làm cuối cùng thăm dò. Hắn ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống, bỗng nhiên đối Bạch Mục Dã ra tay. Hai người mặc dù cách xa nhau vô cùng xa xôi, nhưng hắn ra tay tốc độ quá nhanh rồi. Con kia chân chính che trời bàn tay lớn, một cái hướng Bạch Mục Dã bên này đánh ra tới đây. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi kiểm nghiệm một xuống địa phủ trình độ chắc chắn. hắn còn vẽ rắn thêm chân giải thích rồi một câu. Đủ thấy giờ phút này nội tâm nôn nóng cảm xúc. Mặc dù là đang thử thăm dò, nhưng này một trường nếu như không tránh khẳng định là muốn mệnh. Cho nên, Bạch Mục Dã không chút do dự chợt lách người. Một cái thuấn di biến mất ở nguyên nơi. Oanh, kia cơ hồ thành hình địa phủ mặc dù vẫn như cũ bị phụ năng lượng bao phủ. Nhưng lại trong phút chốc bộc phát ra một luồng không thể tưởng tượng nổi lực lượng pháp tắc. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, thần chủ bàn tay lớn kia, từ chỗ kia không trở ngại chút nào xuyên qua đi. Ngược lại là đem cái kia như cũ bàng bạc mặt trái dây năng lượng đi rồi hơn phân nửa. Bạch Mục Dã giận dữ, gào thét nói, lập tức liền kết thúc. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ muốn xé bỏ giữa chúng ta hiệp nghị sao? Hiền đệ chớ giận, ca ca liền chỉ đùa với ngươi. Thần chủ âm thầm kinh hãi. Bạch Mục Dã phản ứng tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Vừa mới hắn này một trường, mang theo vô cùng đại đạo áp chế lực lượng. Cho dù là một cái hồng trần tiên, cũng không dễ dàng như vậy từ hắn trường giữa chạy trốn. Mở ngươi muội, Bạch Mục Dã trên người trực tiếp bộc phát ra một luồng đại đạo khí tức. Đây cũng là công đức. Cỗ khí tức này, trong chốc lát liền vì hắn ngưng tụ ra một đạo bất hủ kim thân. Sau một khắc, càng thêm hùng hồn năng lượng ba động từ Bạch Mục Dã trên người bạo phát đi ra. Hắn nâng lên một cái tay cánh tay, trắng nõn ngón tay thon dài nắm vào trong hư không một cái. Một chi màu vàng bút lớn xuất hiện nơi tay giữa. Sau một khắc, ở trước mặt hắn, xuất hiện một mảnh ánh vàng lấp lóe, như là giấy một dạng đồ vật. Kia đồ vật quá lớn, chí ít vó chân vạn dặm như vậy dài. Bên kia vực ngoại thiên ma thần chủ đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nói, công đức chi lực, đây là công đức chi lực ngưng kết ra đến đồ vật. Ngươi làm sao có thể? Cái này đích xác là công đức chi lực ngưng tụ ra vật hữu hình. Tiếp lấy, từ tĩnh mịch hư không chỗ cao, có mảng lớn chất lỏng màu vàng óng, như là thác nước đồng dạng. Giống như một quẻ tinh hà rủ xuống tới, rơi xuống Bạch Mục Dã trước mắt liền không còn tiếp tục rơi đi xuống, mà là tuần hoàn qua lại lưu động bắt đầu. Bạch Mục Dã tay giữa màu vàng bút lớn dính lấy chất lỏng màu vàng óng, bắt đầu ở kia ánh vàng lấp lóe, do công đức chi lực ngưng kết mà thành lá bùa phía trên vẽ bùa. Hôm nay ra ra dạy ngươi cái ngoan. Đối mặt với ngươi chưa quen thuộc lĩnh vực, không hiểu rõ sự vật, không cần tự tin như vậy. Không phải cho dù chiến lực của ngươi là này nhân gian thứ nhất, nên lật xe thời điểm cũng sẽ trở nên xe. Theo lấy Bạch Mục Dã viết, từng đạo to lớn tản ra vô cùng chính khí phủ văn xuất hiện ở kia màu vàng lá bùa bên trên. Lấy vô hình công đức chi lực vẽ hữu hình phù triện. Tiểu Bạch cử động này, không biết có tính không là tuyệt hậu, nhưng ít ra, ở hắn trước đó, chưa bao giờ có, vực ngoại thiên ma thần chủ coi như lại thế nào khờ. Vào lúc này cũng tất cả đều kịp phản ứng, toàn bộ người vừa sợ vừa giận, nhưng lại cũng không chạy trốn. Bởi vì đến rồi loại này thời điểm, hắn cùng trước đó Bạch Mục Dã đám người kỳ thực đã không sao a phân biệt. Đều là giống nhau không có đường lui. Giống, hắn gào thét một tiếng, kia to lớn vô cùng thân thể, thuận lấy vô tận tinh hà kia một bên trực tiếp xung phong liều chết tới đây. Lớn nhỏ tinh hệ, ở trước mặt hắn yếu ớt không chịu nổi một đòn. Vô số hạt tinh bị hắn va chạm được phát sinh khủng bố nổ tung, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn kia thân thể mảy may. Bàn tay lớn kia đã lần nữa vòng bắt đầu chụp về phía Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã bên này ở hư không vẽ bùa, bên kia lại y nguyên còn tại kiến thiết lục đạo luân hồi, mà lại đang tiến hành mấu chốt nhất, cũng là một bước cuối cùng. Trước đó theo lấy vô số đầu luân hồi đường đả thông. hắn đã thu được rồi không thể tưởng tượng nổi công đức chi lực. Bây giờ thừa xuống bước cuối cùng này, không phải kiến thiết địa phủ, mà là ngưng tụ lục đạo. Trước đó kia luân hồi vật chất, phảng phất tựa như là vì giờ khắc này tại làm chuẩn bị. Ở tiểu bạch khống chế phía dưới, một điểm không nhiều, một điểm không ít, vừa vặn xây lại toàn bộ lục đạo luân hồi. Làm lục đạo bị tiểu bạch ngưng tụ ra một khắc này, không thể tưởng tượng nổi cái thế công đức rốt cục giáng lâm rồi. Này một lần, thần chủ rốt cục cảm giác được rồi. Hắn cảm giác được không phải công đức chi lực, mà là toàn bộ nhân gian tại thời khắc này biến đổi lớn. Người đứng ở một cái tinh cầu đại địa nhìn lên thiên, có thể nhìn thấy cuối cùng chỉ là vũ trụ mịt mờ này giữa bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Nếu là dựa theo tỷ lệ tính toán, vậy sẽ là một cái vô lượng kế thiên văn sổ tự. Nhưng tại thời khắc này, vô luận đứng ở đâu, chỉ cần là có sinh linh địa phương, liền đều có thể trông thấy bầu trời giữa xuất hiện các loại tường thụy kỳ cảnh. Đây cũng là từ hỗn độn khai thiên lên lần thứ hai xuất hiện loại cảnh tượng này, mà lên một lần sớm đã là bao phủ ở tuế nguyệt sông dài giữa cổ xưa đi qua. Phi tiên tinh trên, Lâm Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, tất cả mọi người rời nhà môn, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu bầu trời. Người bình thường nhìn thấy là đỉnh đầu một mảnh thiên, cảnh giới cao thâm nhìn càng thêm xa. Cảnh giới cao thâm đến Lâm Tử Câm các nàng loại tầng thứ này, nhìn thấy thì là xa xôi đến không thể tưởng tượng nổi sâu trong vũ trụ. Tất cả địa phương, tất cả đều là loại này dị tượng. Các nàng thậm chí trông thấy rồi lập tức bị loại này dị tượng xông mở kia phiến chiến trường. Trước đó từng để mọi người cảm thấy tuyệt vọng, để Hồng Trần Tiên Đô vẫn lạc phụ năng lượng tràng vực ở loại này dị tượng trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Toàn bộ nhân gian lập tức trở nên vô cùng thanh minh. Vực ngoại thiên ma thần chủ triệt để điên rồi. Hắn thôi động thân thể giữa còn sót lại toàn bộ pháp lực, liều lĩnh thẳng hướng Bạch Mục Giã. Dựa theo bí pháp, hắn cưỡng ép cướp đoạt này cái thế công đức. Nhất định là có thể. Ta nhất định là có thể. Này nhân gian, ta mới là mạnh nhất cái kia. Ầm ầm, một đạo kinh lôi thuận lấy Bạch Mục Giã kia trương còn không có vẽ xong màu vàng phù triện giữa xuất hiện. Vực ngoại thần chủ tố chất thần kinh một dạng phát ra thần niệm ba động. Chỉ là lôi điện cũng muốn thương ta. Răng rác, một đạo sét đánh ở hắn trên mặt. Cứ việc cái kia đạo lôi điện phi thường to lớn, nhưng cùng vực ngoại thiên ma thần chủ thân thể so ra, còn không như một đạo sợi tóc. Nhưng chính là như vậy một tia chớp công kích, lại làm cho vực ngoại thiên ma thần chủ ngao ngao hét thảm lên. Hắn phát ra điên cuồng tiếng gào thét, thanh âm kia trong nháy mắt làm vỡ nát vô số trôi lơ lửng ở hắn thân thể chung quanh ngôi sao. Theo lấy tiểu bạch cuối cùng một bút, kia trương trôi nổi ở hư không to lớn màu vàng phù triện trên, bắt đầu có vô số kẻ lôi điện bắt đầu bổ về phía vực ngoại thiên ma thần chủ. Loại này thần lôi đã hoàn toàn siêu việt rồi ánh sáng tốc độ. Bên này lóe lên, bên kia liền đã bổ tới vực ngoại thiên ma thần chủ trên mặt. Tiếp lấy, nhân gian phương hướng, vô số để đặt ở ngân hà là biên giới quan trắc thiết bị liền trông thấy rồi vô cùng một màn kinh. Người đó là một chương lớn đến khó có thể tưởng tượng mặt. Tinh cầu ở trước mắt hắn thổi qua, giống như một khỏa bụi bặm. Chỉ là gương mặt này giờ phút này vặn vẹo như là ác ma vậy khủng bố. Vô số thật nhỏ màu vàng tia sáng, không ngừng ở chương này mặt to phía trên nổ tung. Toàn bộ ngân hà là bên này tất cả văn minh trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Trời ạ, đó là cái gì? Đó là khuôn mặt, vũ trụ như vậy lớn khuôn mặt. Chúng ta tinh cầu cùng hắn gương mặt kia so ra sợ là liền một hạt bụi đều tính không lên. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Ai có thể nói cho ta? ta nhìn thấy là cái gì? Kỳ thực ngay từ đầu nhân gian bên này thu thấy cảnh này, đám người còn dự định bối rối một chút tỏ vẻ tôn kính. Bất quá sau một khắc, tất cả bộ não người giữa trực tiếp xuất hiện một đạo ôn nhu nữ tử âm thanh. Đừng sợ, đó là địch nhân của chúng ta. Bất quá hắn nhanh xong đời. Thanh âm này thật tốt nghe a. Vô số người trong nháy mắt liền yêu lên rồi đạo thanh âm này. Bất quá chí ít có hơn vạn ước người. Khi nghe thấy thanh âm này một khắc này, mắt giữa tất cả đều lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Lâm Tử Câm, là Lâm Tử Câm a. Vô số người trẻ tuổi tại thời khắc này tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy riêng phần mình. Trưởng bối liền cùng như bị điên, nguyên nơi nhảy dựng lên, điên cuồng hô to, Lâm ca, Lâm ca, Lâm ca, toàn bộ nhân gian, tại thời khắc này, trong nháy mắt sôi trào lên. Quá nhiều không có trải qua phù long chiến đội thời đại tuổi trẻ người tất cả đều một mặt mờ mịt. Vừa mới đây không phải là cái tiểu tỷ tỷ âm thanh sao? Chẳng lẽ là giả gái? Trời à, ta ba ba điên rồi. Mẹ ta điên rồi. Ta ra ra có phải điên rồi hay không? Lâm Tử Câm một câu, tùy tiện hóa giải toàn bộ nhân gian 9 phần 10 trở lên sợ hãi. Cái này là phù long chiến đội uy lực. Đây cũng là Lâm ca mị lực cá nhân. Bạch Gia Trang bên trong, Bạch Tiểu Dã ngơ ngác nhìn lấy chính mình mẫu thân. Sau đó nhìn sân nhỏ trong kia đạo cự đại vô cùng màn sáng phía trên điên cuồng soát lấy Lâm ca. Hai chữ này, đột nhiên cảm giác chính mình cùng mẹ so ra. Thật sự là quá cùi bắp rồi. Hư không vô tận chỗ sâu. Kia trương to lớn màu vàng phù triện phía trên y nguyên có thần lôi không ngừng bổ về phía vực. Ngoại thiên ma thần chủ kia trương xoay cong chí cực mặt. Làm sao có thể là như thế này? Công đức chi lực, vì cái gì ta không lấy được? Ta tộc tổ tiên rõ ràng nói qua. Bọn hắn thành công qua. Bọn hắn không có khả năng gạt người. Vực ngoại thiên ma thần chủ toàn bộ người đều triệt để hỏng mất. Hắn không có cách nào tiếp nhận cái này hiện thực. Cái gì khí vận con trai, cái gì tạo hóa dịch, cái gì bạch soái chuyển thế thân, những này đồ vật ở hắn mắt giữa thật không đáng giá nhắc tới. Thái cổ thần thoại thời đại kia chư thiên thần Phật cái nào không phải như vậy kinh diễm, nhưng cuối cùng lại có ai có thể chúa tể này nhân gian chìm nổi? Còn không phải bọn hắn này đám vực ngoại thiên ma ở sau lưng khống chế. Nói dễ nghe chút, đám kia chư thiên thần Phật, những kia nói tổ Phật Đà muốn đi trấn thủ thiên ngoại thiên. Nói khó nghe chút, những người kia sao lại không phải bị cưỡng ép phong ấn ở chỗ đó về không được rồi. Cho nên này nhân gian, trừ hắn ra, còn có ai có thể khống chế? Vì sao lại dạng này? Hắn vô cùng không cam tâm, giờ này khắc này, lục đạo luân hồi, toàn bộ xây thành, kia cái thế công đức chi lực, liên tục không ngừng tràn vào bạch mục dã thân thể làm giữa. Loại này nói, vực ngoại thiên ma thần chủ thật là nửa điểm cũng không cảm ứng được. Nhưng hắn không mù nha, tràn ngập toàn bộ vũ trụ dị tượng hắn có thể nào nhìn không thấy. Nhưng nhìn gặp rồi lại có thể thế nào? Hắn thậm chí không cách nào đối mặt kia trương màu vàng phù triện đánh ra đến thần lôi. Nhất châm chọc là kia thần lôi, chính là công đức chi lực. Ngươi không phải vẫn muốn đạt được này cái thế công đức sao? Ta là đặc biệt người thiện lương, không thể gặp đáng thương không tổ mẹ hóa con côi lão ma. Ây, đây đều là miễn phí đưa cho ngươi, lấy đi không tạ. Bạch mục giã thần niệm ba động. Một đợt lại một đợt, đánh phía vực ngoại thiên ma thần chủ tinh thần thức hải. Ngươi nhìn này một đạo công đức thần lôi, giống hay không là ngươi đã từng đánh chết nhân loại? Nhìn lại này một đạo, giống hay không ngươi thiêu thế gian chúng sinh vô số đầu sinh mệnh? Còn có này đạo, này đạo, này đạo, vực ngoại thiên ma thần chủ triệt để hỏng mất. Kia gương mặt to ở toàn bộ nhân gian vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới. Bắt đầu xuất hiện vô số đạo vết thương, sau đó bắt đầu rạn nứt, kia vết nứt giống như từng đạo vũ trụ vực sâu đồng dạng. Thâm thúy vô cùng, khủng bố đến tột đỉnh. Toàn bộ nhân gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, loại này chiến tranh đã hoàn toàn triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết bên ngoài. Bao quát cổ xưa mặt trời là giữa, sinh hoạt tại từng cái ngôi sao bên trên những sinh linh kia nhóm. Tất cả đều ngơ ngác nhìn, loại này chiến đấu, cách bọn họ phảng phất vô tận xa xôi, lại phảng phất đặc biệt gần, loại kia như ảo như thật cảm giác. Để vô số sinh linh đều nhịn không được run rẩy, bất chi bất giác, lệ rơi đầy mặt, lão tổ tông câu nói kia nói không sai, nhân gian, chung quy là nhân gian của các ngươi, không là người của chúng ta giữa, vực ngoại thiên ma thần chủ nói xong câu đó về sau. Kia gương mặt to thình thịch vỡ nát, tiếp theo là hắn ẩn tàng ở sâu trong vũ trụ thân hình khổng lồ, cũng bắt đầu vỡ nát. Nhưng là, hắn cái kia đáng sợ thần niệm ba động, đồng dạng truyền lại đến toàn bộ nhân gian mỗi một cái sinh linh nhĩ giữa. Vực ngoại thiên ma là mãi mãi sẽ không triệt để biến mất. Luôn có một ngày, chúng ta còn sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ cần nhân gian có dục vọng, chỉ cần chúng sinh còn có tâm tình tiêu cực, chúng ta liền sẽ tồn tại. Chúng ta là không chết. Bạch Mục Giã yên tĩnh nhìn lấy cái kia đảo phảng phất chiếm cứ rồi toàn bộ vũ trụ thân thể khổng lồ vỡ nát, nhìn lấy vô lượng tâm tình tiêu cực thuận lấy vực ngoại thiên ma thần chủ kia vỡ nát thân thể bảo phát đi ra, chỉ là thần niệm khẽ động, kia trương màu vàng phù triện hình thành một cái nhất nguyên thủy âm dương đồ, hướng lấy nơi đó bay qua đi. Đồng thời, hắn thanh âm bình tĩnh truyền lại đến toàn bộ nhân gian, người dục vọng là thuộc về người, người cảm xúc, vô luận vui vẻ vẫn là bi thương, vô luận chính diện vẫn là mặt trái, đồng dạng cũng là thuộc về người, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi này đám rác rưởi, cút cho ta ra nhân gian, lan, theo lấy hắn hét lớn một tiếng, kia công đức chi lực hóa thành âm dương đồ giữa hắc ám một mặt. Giống như một cái lỗ đen, trực tiếp đem tràn ngập ở trong vũ trụ bàng bạc tâm tình tiêu cực điên cuồng hấp thu đi vào. Đồng thời kèm theo, còn có vực ngoại thiên ma thần chủ kia tràn ngập không cam lòng gào thét cùng gào thét. Nhưng này âm thanh, lại hoàn toàn bị kia trương công đức chi lực hóa thành âm dương đồ cho che đậy lại. Nhân gian vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Tổ Long chính thức tín hiệu bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên động địa gào thét, tiểu bạch nghiêu bước. Cỡ nào thanh âm quen thuộc a? Đó là chim ca, phù long uy vũ, đó là đồng lật, toàn bộ nhân gian, triệt để sôi nhảy, cho dù đi qua rất nhiều năm, mọi người cũng đều không cách nào quên đi kia một ngày. Khi bọn hắn đối tử Tôn Hậu Đại nói tới kia một ngày phát sinh sự tình thời điểm, vô luận hạng người gì, cho dù là cái từ đầu đến đuôi người xấu, đang nói tới kia một ngày thời điểm, cũng đều một mặt kiêu ngạo, trên mặt phảng phất lóe ánh sáng, video tính cái gì? Không có tự mình trải qua, các ngươi liền vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được loại kia rung động. Cứ việc lúc đó chúng ta không biết rõ phát sinh ra cái gì. Đến bây giờ cũng không biết rõ kia đến cùng là cái gì. Lại càng không biết nói kia đến cùng là cấp bậc gì chiến đấu. Nhưng chúng ta biết rõ, đó là trắng thần vì rồi bảo hộ toàn bộ nhân gian một trận chiến đấu. Chân chính thần chiến, người Thái gia gia ta hôm nay có thể là một cái thể diện người xấu. Đều là nắm rồi trắng thần phúc. Nào đó hỏng được chảy mủ khốn nạn đối chính mình vãn bối nói. Sau khi nói xong, trước tiên chạy tới cho một tôn đẹp trai được không tưởng nổi tượng thần lên rồi ba nén hương. Cũng nói lẩm bẩm, trắng thần phù hộ. Đời này làm người xấu cũng là bất đắc dĩ. liền vì rồi cho Tử Tôn Hậu Đại tích lũy xuống một điểm gia nghiệp. Kiếp sau nhất định tẩy tâm cách diện, làm trâu làm ngựa đến hoàn lại. Sau đó địa phủ chỗ sâu, vô số chương công chính nghiêm minh mặt giữa một trong, liền sẽ trực tiếp ở xinh đẹp nữ thần mới nhất mở phát ra địa phủ 6. Không phiên bản hệ thống trên ghi xuống một bút, nhân gian tổ long lịch. Tường hòa XXX5, XX tinh, XXX làm điều phi pháp, việc ác bất tận, mặc dù hướng trắng thần sám hối hận, cũng bất quá là vì rồi che giấu trong lòng bất an. Phát thề kiếp sau làm trâu làm ngựa, theo tội lỗi nghiệp, quá nhẹ, theo địa phủ luật, bản địa ngục nhận hình ngàn năm, lại chuyển xúc sinh đạo, biến thành bụng ăn không no cuối cùng bị người ăn cái nào đó bậc thấp cầm thú. Ăn thịt hắn người, vì cùng có tội nghiệp khổ chủ một trong, khi nào triệt để trả hết nợ nhân gian nợ, khi nào nhưng chuyển thế làm người, nó ra thuộc người nhà. Đối với hắn làm ác làm như không thấy, an tâm hưởng thụ bẩn tiền, theo địa phủ thứ xxxx đầu pháp lệnh, làm, có thơ nói, trên đời tồn công đạo, nhân gian có luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.